Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 19, Đại Tế Ti. Hồng Quân, Côn Lôn Sơn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong, chiến đấu oanh minh nổi lên bốn phía, trừ Ngọc Hư Cung quang mang vạn trượng, không bị hao tổn hại bên ngoài, cái khác sở hữu cung điện, gần như đánh nát. Cự đại trùng kích dưới, vô số kiếm linh tộc bị một internet thành cầm, mà một chúng thánh nhân, càng là nhìn chằm chằm bị khói đen che phủ, tướng thần, xuất thủ. Tướng thần quả nhiên không có khôi phục tu vi, phá cho ta, Viêm Đế quát lạnh một tiếng, ngũ phương kỳ là tam thanh mượn tới, Viêm Đế chỉ có thể hơi thao túng thôi. Nhìn lấy trước kia thiên đình bảo vật bị người khác mượn cho mình dùng. Viêm Đế liền có khí. Thậm chí dùng một chút. Cũng không cần. Oanh. Nhất quyền đánh ra. Người áo đen kia trong nháy mắt nổ bay mà ra. Một chỗ khác. Nguyên Thủy. Thái Thượng. Nữ Hoa. Thông Thiên. Nhào nhào điều động đại trận. Lấy khủng bố kiếm phong lần lượt trùng kích. Tướng thần. Tướng thần bị lần lượt đánh bay ra ngoài. Ông, kém chút bị Nguyên Thủy dùng một thanh kiếm khí chảm giết tế. Tướng thần, quanh thân đột nhiên xuất hiện một đóa hắc liên. Oanh, tướng thần, lại lần nữa đụng bay mà ra. Hắc liên bảo vệ chính mình. Có thể giờ phút này Viêm Đế, lại đột nhiên lông mày nhíu lại. Hắc liên, không đúng, Viêm Đế phát hiện có cái gì không đúng. Những người khác còn chưa phát hiện, lần lượt trùng kích người áo đen kia. Người áo đen nhiều lần tránh trốn, đều là hiểm tử hoàn sinh. Tướng thần, nhận lấy cái chết, oanh, lại nhìn thấy, trên bầu trời, tướng thần, tao ngộ một chúng thánh nhân đồng thời xuất thủ. Nhất thời toàn thân y phục nổ nát vụn vô số, máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống mặt đất bên trên. Bởi vì khắp nơi dùng trận pháp gia cố, mới không có lâm vào sơn thể trong. Có thể, tam thanh, nữ hoa thao túng kiếm khí. Tại đến, tướng thần, trước mặt thời điểm. Thế mà toàn bộ dừng lại. Bởi vì, tướng thần, y phục phá toái. Quanh thân vô số hắc vụ cũng nổ tan. Lộ ra diện mục, lão sư. Thông Thiên thật không thể tin cả kinh kêu lên. Hồng Quân, Nữ Hoa cũng cả kinh kêu lên. Thái Thượng, Nguyên Thủy cũng đột nhiên lộ ra kinh ngạc sắc. Một chúng thánh nhân làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Hắc vụ trong, tướng thần. Thế mà lại là Hồng Quân. Tam Thanh lão sư Hồng Quân. Dịch Dung, huyễn thuật, trở mặt. Không, cũng là hắn dung mạo. Là hắn tối Nguyên Thủy, lớn nhất sắc dung mạo, dịch dung, huyễn thuật, làm sao có thể giấu giếm được một chúng thánh nhân. Cũng bởi vì không gạt được các thánh nhân mới càng phát ra kinh dị, bận bịu nửa ngày, chúng ta truy sát, tướng thần, là Hồng Quân, thiên địa thánh nhân, Hồng Quân, duy nhất cùng Hồng Quân khác biệt, chỉ có y phục. Hồng Quân ăn mặc đạo bào màu trắng, người này ăn mặc đạo bào màu đen, hắc bào đại tế ti. Hồng Quân, Viêm Đế trong mắt lạnh lẽo, khục khụ, khụ khụ khụ, đại tế ti khụ khụ máu. Hiển nhiên, một chúng thánh nhân trọng thương, nhượng đại tế ti giờ phút này thương thế thảm trọng cùng cực. A, nghĩ không ra, ta hội phá hủy ở... Phá hủy ở như thế kém cỏi lược kế sách bên trên. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đại tế ti lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Giờ phút này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong bế bốn phía. Một đám thánh nhân nhìn chằm chằm. Còn có thể trốn sao? Ngay tại một chúng thánh nhân kinh nghi bất định tế. Ngoại giới, nhân gian giới phương hướng. Tướng thần đứng tại một mảnh đại hồ một bên. Lộ ra một tia cười khẽ. Đại tế ti, ngươi nhân tình ta thế nhưng là trả hết. Ta không nợ ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói một câu. Có đôi khi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tính kế càng nhiều, sơ hở càng nhiều, tính kế càng sâu, Việt Dịch thương tổn chính mình. Ngươi, lần này, thật đúng là lòng tham hại mình a. Tướng thần cười khẽ tế, nhẹ nhàng vung tay lên, liền thấy, Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn run lên bần bật, oanh, bao phủ toàn bộ nhân gian giới đại thủy kiếm trận, bỗng nhiên rung động mà lên. Tiếp theo, tại tướng thần phất tay, hình thành một cỗ ngập trời kiếm phong bạo, từ Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, như lưu tinh vũ rơi xuống, bay thẳng Côn Lôn Sơn mà đi. Ầm ầm, kiếm hà chỗ qua, thông thiên triệt địa, oanh, khủng bố kiếm hà, lấy một cỗ hủy thiên diệt địa uy, trọng kích tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thành kết giới bên trên. Oanh ken két, trong nháy mắt, kết giới bỗng nhiên nổ ra vô số vết nứt. Ông liền thấy Đại Tế Ti run lên, quanh thân hóa thành ức vạn hắc liên, hướng về ngoại giới vọt tới, muốn chạy. Nữ Oa biến sắc, dò xét vung tay lên, ầm ầm, đại lượng hắc liên nổ nát vụn mà ra, nhưng còn là có rất nhiều trốn chạy mà đi. Tam Thanh, các ngươi thất thần làm gì? Còn chưa động thủ, có phải hay không Hồng Quân? Chờ một hồi hãy nói, đừng cho hắn chạy, hắn hội thời gian thần thông. Nhanh, Viêm Đế hét lớn một tiếng, Tam Thanh lúc này mới giật mình, thở sâu, nhất thời đối hắc liên đuổi theo. Làm sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá vỡ vô số lỗ hổng. Tam Thanh giờ phút này lợi dụng ngập trời đại pháp, cũng chưa chắc có thể đem hắc liên toàn bộ lưu lại. Một bên khác, vô số kiếm linh tộc cũng tao ngộ ngập đầu tai. Mấy cái kia người áo đen, kiếm linh tộc giống như đô hộ lấy bọn hắn. Kiếm linh tộc cận kề cái chết đều phải che chở mấy cái này người áo đen. Mấy cái này người áo đen có vấn đề. Bọn họ xưng hô người áo đen thánh tử, thánh nữ, bái thủy dạy thánh tử, thánh nữ, nhanh, bắt bọn hắn lại, hoặc là giết bọn hắn. Ngoặc kép, bốn phía nhất thời truyền đến kích động thanh âm. Đông Hoa Đế Quân trong tay Luân Bảo Thụ cũng lần lượt cọ rửa kiếm linh tộc. Khủng bố nổ tung không ngừng tiếp tục, mà Đông Hoa Đế Quân đối mặt một đám kiếm linh tộc, cũng che chở một tên người áo đen. Tuy nhiên bị hắc bào bọc lấy thân thể, Đông Hoa Đế Quân vẫn có thể nhìn ra nó là một nữ tử. Thánh nữ sao? Đông Hoa Đế Quân hướng về kia thánh nữ đánh tới, ngăn trở hắn. Nhất thời, đại lượng kiếm linh tộc nhào về phía Đông Hoa Đế Quân. Xoát, xoát, xoát, tâm luân bảo thụ dưới, hắc phong hiện lên, trong nháy mắt, đem đánh tới kiếm linh tộc toàn bộ nổ tung. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân một phương này hướng, sở hướng địch nổi, mặc kệ cường đại cỡ nào đối thủ. Bảo, bảo, bảo, rất nhanh, một đám kiếm linh tộc cùng thánh nữ kia liền bị Đông Hoa Đế Quân bước đến góc chết. Thánh nữ kia chỉ huy một đám kiếm linh tộc, cũng thay đổi bối rối lên. Thánh nữ, ta muốn nhìn, ngươi là ta bàn cổ thế giới người, vẫn là dị tộc. Đông Hoa Đế Quân trong tay Luân Bảo Thụ quét một cái. Oanh, oanh, oanh, ngăn tại Đông Hoa Đế Quân trước mặt kiếm linh tộc trong nháy mắt nổ tung một mảnh. Mà một cỗ đại phong dưới, thánh nữ kia vành nón cũng bị hắc phong dư ba sốc lên. Sốc lên vành nón trong nháy mắt, Đông Hoa Đế Quân này muốn chặt chém xuống dưới tâm luân bảo thủ. Đột nhiên ngừng lại trên không trung, cả người tựa như ngốc một dạng, định ở nơi đó, bởi vì thánh nữ kia cái mũ sốc lên, lộ ra nhược Đông Hoa Đế Quân tâm linh trọng kích dung mạo. A Ly, Đông Hoa Đế Quân trong mắt bỗng nhiên toát ra một cỗ vũ khí. Oanh, cũng vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận kết giới, từ phần ngoài, bị một cỗ cự lực bỗng nhiên mở ra vô số tiểu khẩu tử. Kết giới phá, thánh nữ, thánh tử đi mau, vô số kiếm linh tộc kinh hỉ nói, Đông Hoa Đế Quân trước mặt, thánh nữ Lam đem cái mũ hợp lại, trong nháy mắt quay đầu theo kiếm linh tộc thoát đi kết giới. Mà giờ khắc này, Đông Hoa Đế Quân nhưng không có lại truy một bước, khác cho bọn hắn chạy. Hỗn đàn, dừng lại, có năng lực đừng chạy a. Ngoặc kép, gào thét âm thanh vô số, cự đại oanh minh vang vọng toàn bộ Côn Lôn Sơn. Đông Hoa Đế Quân mộc mộc nhìn lấy Lam rời đi, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này một sát na, liền mấy cái kiếm linh tộc ẩn núp đến phụ cận đều không có phát hiện. Chết, mấy cái kiếm linh tộc đối Đông Hoa Đế Quân xuất thủ. Oanh, mấy cái kiếm linh tộc bỗng nhiên bị một cỗ cự lực đánh bay. Ở giữa không trung ầm vang nổ tung lên, lại là Viêm Đế bỗng nhiên đến phụ cận. Thái nhất, ngươi làm sao, làm gì ngẩn ra a? Viêm Đế nhất thời phiền muộn kêu, vừa mới chuẩn bị truy kích Đại Tế Ti, có thể vừa nghiêng đầu, chợt thấy Đông Hoa Đế Quân bất động, hoảng sợ Viêm Đế nhảy một cái, trong nháy mắt đến phụ cận. Ali, ta nhìn thấy Ali, đại ca, ta nhìn thấy Ali. Đông Hoa Đế Quân toàn thân run rẩy kích động nói. Cái gì? Viêm Đế sững sờ, một chúng thánh nhân truy sát Đại Tế Ti qua. Viêm Đế lại kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân hô hấp một trận gấp rút, siết quả đấm, nén xuống kích động trong lòng. Nhìn thấy Ali, Hili, Lam Ly Diễm, Viêm Đế trong mắt một trận kinh nghi bất định. Nhưng, Đông Hoa Đế Quân lấy lại tinh thần, trong nháy mắt đối Viêm Đế lắc đầu. Để nói sao? Viêm Đế gật gật đầu. Đối với vừa mới nhìn thấy Lam, Đông Hoa Đế Quân giả bộ như không nhìn thấy. Dù sao, giờ phút này Hili chuyển thế thân phận quá mẫn cảm. Chính mình nếu là đem bảo lộ ra, Hili chuyển thế khả năng chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Giả vờ không nhìn thấy, giả bộ như không nhìn thấy. Đông Hoa Đế Quân chém giết lấy tứ phương kiếm linh tộc. Kiếm linh tộc có thể chạy trốn, tự nhiên hộ tống một đám thánh nữ, thánh tử nhanh chóng chạy trốn, tuy nhiên vẫn là bị giết chết vô số. Nhưng, đối với kiếm linh tộc tới nói, cũng không tính là gì. Dù sao có thể trọng sinh, một trận đại chiến, tại một lúc lâu sau, liền kết thúc. Côn Lôn Sơn tứ phương, bừa bộn một mảnh, một trận chiến này, không biết là thắng lợi vẫn là thất bại. Một trận thánh nhân hợp mưu cục diện, nguyên lai tưởng rằng có thể cầm xuống tướng thần, kết quả cũng không phải là tướng thần, mà lúc trước lãnh tụ kiếm linh tộc đột kích người, lại là Tam Thanh thánh nhân lão sư Hồng Quân. Trong lúc nhất thời, quần tiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng ánh mắt phức tạp. Huyền nữ chỉ huy Phượng Hoàng nhất tộc thu thập cục diện rối rắm. Đại Vũ trước chọc giận, chậm rãi bình ổn tâm tình, cũng minh bạch cuộc hôn lễ này là diễn trò, cũng liền trường hô khẩu khí. Chỉ là giờ phút này nhìn Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu vẫn như cũ ánh mắt đề phòng. Tiểu chủ, người lúc trước là thế nào? Một cái tự mạch Phượng Hoàng lo lắng nói. Không có việc gì, là ta hiểu lầm. Đợi chút nữa, chờ bọn họ nơi đó kết thúc, ta muốn gặp Đông Hoa Đế Quân. Đại Vũ lắc đầu. A, còn muốn gặp Đông Hoa Đế Quân a? Lại một cái tự mạch Phượng Hoàng lo lắng nói. Đợi chút nữa, các ngươi qua bẩm báo là được. Hắn gặp mặt ta. Đại Vũ cũng không hề giải thích. Một đám Phượng Hoàng hai mặt nhìn nhau. Một bên khác, Đại Tế Ti cuối cùng vẫn là trốn. Sau cùng thân thể hóa vạn liên, có một đóa chạy thoát, là hắn có thể chạy thoát. Giờ phút này, một chúng thánh nhân lại lần nữa tụ tại Ngọc Hư cung miệng. Nguyên Thủy thánh nhân trong tay nắm một đóa hắc liên, nhẹ nhàng bóp, hắc liên nát, là Hồng Quân. Hắn thế mà cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ. Tây Vương Mẫu sắc mặt khó coi nói: "Tam Thanh, ta nhớ được Hồng Quân đã nói với ta, hắn chứng kiến qua bàn cổ khai thiên tích địa. Vậy hắn hẳn không phải là ta bàn cổ thế giới người. Nữ hoa thản nhiên nói. Vừa rồi, đó là Hồng Quân, ta trước kia liền gặp qua. Dị tộc, kiếm linh tộc, gọi hắn đại tế ti. Viêm đế âm thanh lạnh lùng nói. Chúng thánh nhân nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh giờ phút này thần sắc cũng vô cùng phức tạp. Qua cửu trọng thiên, tử tiêu cung, thái thượng trầm giọng nói. Thái thượng mặc dù là Hồng Quân học sinh, nhưng thái thượng trung quy là bàn cổ thế giới sinh linh. Tôn sư trọng đạo rất trọng yếu, nhưng thiên địa đại nghĩa quan trọng hơn. Tử tiêu cung, Hồng Quân còn dám trở về sao? Viêm đế âm thanh lạnh lùng nói. Qua tử tiêu cung, thái thượng thở sâu, vẫn như cũ kiên trì muốn cùng Hồng Quân rằng co. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.